Lôi động cửu thiên, chương 102, liên tục đột phá. Góc truyện audio.com. Hấp lực thật mạnh, Hứa Phong lông mày nhảy một cái. Dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, song hấp lực cuồng bạo trong nhẫn ngọc vẫn làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Cơ hồ là ngay khi đeo lên chiếc nhẫn, lôi đình nguyên lực trong cơ thể hắn bị hoàn toàn hút đi. Trên long tinh nhẫn ngọc kia bỗng nổi lên huyết quang nhàn nhạt. Vù vù ù, thiên địa linh khí xung quanh ngưng kết thành luồng khí xoáy. Cấp tốc thuận theo lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể của hắn. Dọc theo kinh mạch vận hành một chu thiên, cuối cùng hội tụ tại tinh thể bên trong đan điền, làm cho khối tinh thể ảm đạm kia hơi hiện ra từng tia ánh sáng. Nhưng mà ánh sáng vẻn vẹn kéo dài một nháy mắt, liền bị long tinh ngọc hút đi. Hứa Phong gương mặt khẽ co quắp một chút. Loại tình huống này mặc dù hắn có nghĩ qua, nhưng lại vẫn có chút ngoài ý muốn. Long tinh nhẫn ngọc đem lôi đỉnh nguyên lực sung mãn toàn thân hắn hút đi. Tựa hồ là cảm nhận được nguyên lực tại thể nội Hứa Phong khô kiệt. Long tinh nhẫn ngọc rất nhân tính hóa hấp thu lôi đỉnh nguyên lực chậm lại. Dần dần cùng tốc độ hấp thu thiên địa linh khí của Hứa Phong giữ cân bằng. Chỉ gặp Hứa Phong ở vào bên trong vòng xoáy thiên địa linh khí mờ mịt. Một cỗ thiên địa linh khí hùng hậu hướng về thể nội hắn dũng mãnh lao tới. Sau khi vờn quanh trong thân thể hắn một vòng thì tụ hợp vào long tinh nhẫn ngọc. Giờ này khắc này, Hứa Phong trở thành trạm trung chuyển cho long tinh ngọc thu nạp linh khí. Hoặc là cũng có thể nói, Hứa Phong trở thành máy gia công linh khí. Hắn đem thiên địa linh khí chuyển hóa trở thành lôi đỉnh nguyên lực của Hỗn Nguyên Kinh Lôi Quyết. Cuối cùng bị long tinh nhẫn ngọc hấp thu tồn trữ, ôn nhuận ngọc thân, cứ như vậy, Hứa Phong sa vào trong một trạng thái kỳ quái. Loại trạng thái này hắn trước kia chưa từng có, phảng phất thân thể của hắn vĩnh viễn sẽ không tràn đầy. Như không có giới hạn khi hút vào thiên địa linh khí. Từ một khắc khi Hứa Phong đeo lên long tinh nhẫn ngọc này, hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ là lần này trạng thái tu luyện cùng dĩ vãng khác biệt. Hứa Phong không ngừng nghỉ hút vào thiên địa linh khí, không ngừng chuyển hóa trở thành lôi đỉnh nguyên lực. Tại trong lúc điên cuồng hấp thu này, kinh mạch của hắn bất chi bất giác càng ngày càng dẻo dai. Tinh thể, trong đan điền mặc dù vẫn ảm đạm như cũ, nhưng lại ngưng thật hơn rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay cả chính Hứa Phong cũng không biết hắn tu luyện dưới loại trạng thái này kéo dài bao lâu. Thiên địa linh khí hùng hồn, không ngừng chảy xuôi trong cơ thể hắn rồi lại lặng lẽ biến mất. Hứa Phong tựa hồ đã thích ứng dạng tiết tấu này. Trong thời gian khô khan này, tâm thái hắn trở nên bình thản, thân thể của hắn giống như bàn thạch không nhúc nhích tí nào. Không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Hắn không biết là trong quá trình tu luyện, thân thể của hắn sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Thời gian như mặt nước chảy qua, trong đoạn thời gian đi qua, Hứa Phong vẫn duy trì ngồi xếp bằng thu nạp thiên địa linh khí. Đinh, đột nhiên, tinh thể trong đan điền phát ra một tiếng vang nhẹ nhàng. Long tinh nhẫn ngọc phảng phất cùng Hứa Phong cắt đứt liên hệ. Trong nháy mắt đình chỉ hấp thu lôi đỉnh nguyên lực trong cơ thể hắn. Hô hô hô, điều này tới quá mức đột ngột, Hứa Phong còn không có kịp phản ứng nên sau một khắc liền hấp thu đại lượng thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí hùng hậu tràn ngập ở trong kinh mạch. Trong nháy mắt tràn đầy thân thể hắn, cảm giác tràn đầy, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, Hứa Phong không biết đã bao lâu không có được loại cảm giác linh khí tràn đầy này. Theo việc hấp thu thiên địa linh khí, khí tức hắn dần dần tăng trưởng đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Ông, nguyên lực hùng hậu điên cuồng quán trú đến tinh linh trong đan điền. Tản ra từng trận ba động cường hãn. Thừa dịp hiện tại, Hứa Phong đột nhiên có cảm giác khí tức tràn đầy. Lôi đỉnh nguyên lực cuồng bạo lan tràn toàn thân, mang theo tiếng oanh minh. Giống như là một cái kén tằm được dệt từ lôi điện đem hắn bao trùm bên trong. Thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào thể nội hắn, chạy theo kinh mạch của hắn, dựa theo lộ tuyến vận hành của Hỗn Nguyên Kinh Lôi Quyết vận chuyển. chuyển hóa trở thành lôi đỉnh nguyên lực quy tụ vào trong đan điền. Cạch, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Hứa Phong nguyên lực liền xông phá một đạo quan khẩu, tiến vào hóa khí cảnh ngũ trọng. Lần này đột phá căn bản không có bất kỳ cản trở và khó khăn nào. Hết thảy giống như nước chảy thành sông. Trong quá trình thu nạp linh khí đã đột phá, Hứa Phong tiếp tục hút vào thiên địa linh khí xung quanh. Thiên địa linh khí tiến vào thể nội hắn liền dọc theo kinh mạch vận hành một chu thiên. Hóa thành lôi đỉnh nguyên lực đặc thù của Hỗn Nguyên Kinh Lôi Quyết. Ông, ngay tại thời điểm đan điền Hứa Phong sắp đầy tràn, trên thân hắn nổi lên một đạo ba động, trong kinh mạch lôi đỉnh nguyên lực giống như sông dài cuồn cuộn. Tuôn trào không ngừng, lại đột phá, Hứa Phong cũng không dám tin tưởng, đây cũng quá bất khả tư nghị đi, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Linh khí còn không có hút đầy, đã đột phá, bình thường đột phá đều là nguyên lực trong cơ thể tràn đầy tới trình độ nhất định. Đột phá cảnh giới này, tiến vào cấp độ kế tiếp, thế nhưng Hứa Phong rõ ràng còn không có hấp thu hoàn toàn liền liên tục đột phá hai cấp độ. Tiến vào hóa khí cảnh lục trọng, lúc này, không chỉ có Hứa Phong kinh ngạc, mà ngay cả Tà Liên bị kinh động thức dậy bên cạnh hắn cũng kinh ngạc há to miệng. Có thể nhét vừa một quả trứng gà, liên tục đột phá hai cấp độ, tu luyện như thế là tu luyện sao? Đây cũng quá dọa người đi. Mặc dù nàng có thiên nguyên cảnh tu vi được truyền thừa, nhưng cũng không có tự mình tu luyện, nhưng nếu như nàng từng bước một tu luyện, cũng sẽ không một hơi liên tục đột phá như thế a hát. Tà Liên mắt chữ O mồm chữ A, hơi thở có chút gấp gáp khiến hai trái bưởi căng tròn trước ngực cũng vì thế mà phập phồng lên xuống lõa lỗ giữa không khí. Cực kỳ dụ hoặc, đầu ti vẫn còn sưng lên ửng hồng trông như hai hạt anh đào. Nếu Hứa Phong lúc này mà nhìn thấy vớ vẩn lại tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà, tâm tình khiếp sợ của nàng còn không có lắng lại, chỉ thấy Hứa Phong gương mặt đỏ lên, khí thế trên người lần nữa tăng lên, hóa khí cảnh thất trọng, liên tục đột phá ba cấp. Hô hô hô, lúc này, Hứa Phong thở vào một cái, từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một vòng điện mang cuồng bạo, vậy mà đột phá ba đẳng cấp. Đạt tới hóa khí cảnh thất trọng, Hứa Phong khóe miệng lộ ra một đường cong hài lòng, thật đúng là chuyến đi này không tệ a hát, không chỉ có kiếm được một cô nàng ngọt nước về, mà ngay cả tu vi võ đạo cũng tăng mạnh lên khiến tâm tình hắn cực kỳ vui sướng. Cách chương.